Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1021, thân phận của Cổ Lan Chín, góc truyện audio.com. Ánh tịch dương mờ nhạt bao phủ cả bầu trời, lúc này, phía trước cửa lớn diệt thế dòng binh đoàn, một con hỏa diễm sư toàn thân phun lửa phát ra tiếng hô tức giận, ánh mắt hung tàn lạnh lùng nhìn chằm chằm nhóm nhân loại trước mắt này, trong lỗ mũi phun ra hơi thở lửa nóng. Linh thú, thiên lang đội trưởng nhưng là bị con hỏa diễm sư đột nhiên xuất hiện này làm hoảng sợ, khẽ nheo lại đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, cười lạnh nói. Khó trách người có lá gan lao tới, vậy mà may mắn chiếm được một con linh thú, nhưng mà, người nghĩ quá nhiều, một con linh thú võ tôn cao cấp ngay cả quân sư của ta cũng không nhất định có thể hiến thắng, còn muốn lợi dụng nó ngăn cản chúng ta. Này quá mức là ý nghĩ kỳ lạ, người tới, bắt sống con sư tử này cho bản đội trưởng. Giống, hỏa diễm sư giống giận một tiếng, thân hóa thành một hỏa cầu vĩ đại, lập tức vọt tới đám nhân loại kia phịch một tiếng, một nhân loại chạy ở trước còn chưa kịp dừng bước chân, đã bị nó đâm cho hồn phi phách tán, toàn bộ thân thể đều biến mất ở trong ngọn lửa cực nóng kia của hỏa diễm sư. Ai dám tiến lên một bước giết không tha, giọng nói của nó khàn khàn khí phách lại lộ ra lực lượng làm người không thể kháng cự, làm cho nhân loại vốn đang mạnh mẽ xông đến đều không tự chủ được nắm chặt lợi khí trong tay, lui lại phía sau mấy bước mắt nhìn nó lộ ra sợ hãi. Quân sư, người đi chế phục con linh thú này, một con linh thú võ tôn cao cấp cũng không cần bản đội trưởng tự mình ra tay. Thiên lang đội trưởng cười lạnh một tiếng, ánh mắt kiêu căng nói. Tuy rằng quân sư cũng chỉ ở võ tôn cao cấp nhưng bởi vì y tu luyện công pháp đặc biệt nhân loại hoặc là linh thú trong cấp ngang nhau, đều không phải là đối thủ của y. Đối phó một con hỏa diễm sư chỉ là võ tôn cao cấp này, căn bản chính là dễ dàng. Nhớ kỹ tốc chiến tốc thắng, đừng cho bọn họ cơ hội kéo dài thời gian. Vâng, đội trưởng, quân sư cùng cùng nắm tay, một bóng dáng mặc áo bào màu xanh đi ra từ phía sau đội trưởng thiên lang, y hơi hơi nâng tay lên, một thanh trường kiếm lập tức đột nhiên xuất hiện ở tay của hắn. Tiểu sư tử, Cổ Lan có chút khẩn trương, người phải cẩn thận, lực lượng của quân sư này rất cường đại, nói như vậy, người trong vòng võ tôn đều không phải là đối thủ của hắn. Yên tâm đi, giống như là cảm giác được lo lắng trong nội tâm của Cổ Lan, âm thanh hỏa diễm sư ôn hòa xuống, dùng ánh mắt mang theo an ủi kia nhìn thiếu nữ đứng sau lưng mình, con ngươi lửa đỏ không còn có hung tàn lúc trước. Ta sẽ không làm cho người ta tới gần các ngươi, giọng nói của nó, khàn khàn trầm thấp trước sau như một. Lại không tự chủ được làm cho trong lòng người ta tràn ngập cảm giác an tâm. Thật giống như hàm chứa tin tưởng không nghi ngờ, chỉ cần nó nói ra những lời này, thì mặc kệ như thế nào, nó cũng sẽ không quên hứa hẹn. Cho dù, là chết, nhân loại, ánh mắt hỏa diễm sư rời đi từ trên người Cổ Lan, chuyển về phía quân sư trước mặt con ngươi lại khôi phục bản tính hung tàn, dữ tợn nói. Hôm nay chỉ cần có hỏa diễm sư ta ở đây, thì sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương hại Lan Nhi và Hạ Công Tử. Hỏa diễm sư ta nể tình thực lực của ngươi không tệ, nếu ngươi nguyện ý nguyện trung thành với ta trở thành tọa kỵ dưới khố ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Quân sư căn bản không có để ý tới lời nói của hỏa diễm sư, âm dương quái khí trào phúng nói. Quả nhiên, một câu nói. Góc truyện audio.com, này, làm cho hỏa diễm sư trời xanh tính tình đơn thuần cuồng bạo giận tím mặt hét lớn một tiếng lập tức vọt đi qua. Nhân loại đáng chết này, vậy mà dùng loại lời nói này nhục nhã nó. Còn nói cái gì mà muốn biến nó thành tọa kỵ dưới khố? Này không phải là vũ nhục thì là cái gì? Cách chương.